Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Quá Tà Môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Nhi Dạ Nhi phát hiện Lâm Phong không thấy, trong phòng lưu lại một cái quẳng xuống đất hộp gỗ, nhất thời hoảng hốt, bọc lấy hộp gỗ liền hướng Huyền Vũ Phong bay đi. Nhị sư tỷ, nhị sư tỷ, không tốt, Phong ca ca không thấy. Hai con tiểu la lị liều mạng hô hào. Liễu Tiếu Tiếu vừa trừng mắt. Cái gì? Hôm nay còn dự định nhường tên kia lại làm chút bánh ngọt đến ăn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vội tiếp qua hộp gỗ nhìn một chút, sắc mặt lập tức ám trầm xuống dưới. Hộp gỗ bản thân, cái này Liễu Tiếu Tiếu có ấn tượng. Mấu chốt ở chỗ hộp nội bộ có một khối trung đẳng ngọc thạch. Phía trên điêu khắc có chuyển di trận pháp. Cái này lập tức nhường Liễu Tiếu Tiếu có bất hảo cảm giác. Nắm lên hộp gỗ phóng tới bảo khố. Phụ trách thủ môn hai con linh thú đều là thuộc châu. Chịu khổ nhọc, không đến mức dám bỏ rơi nhiệm vụ. Cái này hộp lúc nào ra? Các ngươi có ấn tượng không có? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Đây không phải phong chủ ngày hôm qua bản thân lấy ra đi sao? Hai người hồi đáp, Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại. Tình huống như thế nào? Bản thân lấy ra đi. Bản thân làm sao không có ấn tượng? Ngay sau đó chau mày. Hai đầu châu thú sẽ không nói dối. Kia vô cùng có khả năng thật sự là bản thân lấy ra đi. Nghĩ như vậy lời nói. Đáp án liền rất rõ ràng. Toàn bộ Huyền Cơ môn còn ai có loại bản lãnh này? Trừ Bách Huyễn Phong lão tam, còn có thể là ai? Nhưng là Liễu Tiếu Tiếu nghĩ không ra, lão tam có lý do gì đi hại Lâm Phong oa nhi này? Song phương không có gút mắc nha. Không được, Liễu Tiếu Tiếu lập tức quát khẽ, vẫy tay một cái gọi Phượng Sa, bay người lên đi, hướng phía Sơn Hải Nhai bí cảnh mà đi. Chết lão tam đây là náo loại nào? Sơn Hải Nhai chỗ kia là có thể đùa giỡn địa phương sao? Lấy Lâm Phong điểm này thực lực, vài phút mất mạng, mấu chốt nhất là, hỗn đản này là làm sao làm đến ta bảo khố cấm chế mở ra phương pháp? Chờ Liễu Tiếu Tiếu đuổi tới, địa phương lúc đợi, bốn phía đã sớm trống rỗng, nửa cái bóng người đều không có. Liễu Tiếu Tiếu tâm mát lạnh, lần này phiền phức, nhưng Sơn Hải Nhai không phải nhỏ bí cảnh. Bỏ lỡ canh giờ không phải muốn vào liền có thể tiến. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Huyền Vũ Phong. Việc này đại điều, chỉ có thể nhìn Lâm Phong bản thân vận khí. Ta cảm thấy tên kia, làm sao cũng không giống đoản mệnh người. Hy vọng có thể còn sống ra đi. Trấn an một chút Nguyệt Nhi Dạ Nhi, Liễu Tiếu Tiếu thở dài. Hết thảy đều nhìn mệnh, nơi này chính là Sơn Hải Nhai. Không ít người kêu thành tiếng, nơi này quả nhiên tà khí rất, đầy trời mây đen, không thấy một tia ánh nắng. Trong không khí tản ra máu tanh mùi vị, để cho người ta có một loại không tốt cảm giác. Giết, giết, giết, không kịp bốn phía dò xét, một trận đinh tai nhức óc thanh âm truyền lại mà tới. Giống như là đến từ hư không, lại giống là đến từ bốn phương tám hướng, mười phần kỳ dị, trọng yếu nhất là thanh âm kia mang theo rất mạnh mê hoặc ý vị. Lâm Phong cảm giác đầu mình có chút u ám, con mắt có chút mơ hồ, thân thể càng thêm không bị khống chế, bị truyền tống vào đến đệ tử cũng là như thế. Bộ phận tu vi thấp đệ tử, trong khoảnh khắc hai mắt đỏ bừng. Lên tiếng gầm thét, giết, giết, giết, cái này giống như là có truyền nhiễm hiệu quả. Dần dần, tu vi trung đẳng cũng duy trì không được. Hô bắt đầu, đến cuối cùng, kim đan đều nhịn không được. Hai mắt đỏ bừng, gầm thét lên tiếng tới. Cái này giống như là một giấc mộng ếch. Tất cả mọi người ý thức trong thoáng chốc. Đối diện người phảng phất biến thành bản thân thống hận nhất cừu nhân. Liễu Kinh, ta muốn ngươi thay ta phụ thân đền mạng. Súc sinh, muội muội ta mới bao nhiêu lớn, ngươi vậy mà hạ thủ được, ta không thể không giết ngươi. Cơ hồ mỗi người trong nội tâm đều có hắc ám một mặt. Kia tiếng la giết, mê hoặc lực 10 phần, trong khoảnh khắc liền kích phát trong lòng mọi người lửa giận. Người đầu tiên bắt đầu động thủ, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba liên tiếp không ngừng. Hai cái phương trận, phân biệt đại biểu cho vạn kiếm phái cùng huyền cơ môn đệ tử. Nhưng giờ phút này song phương tựa như là bất thế cửu nhân. Nguyên bản song phương liền có mối hận cũ, giờ phút này càng bị thanh âm này nhóm lửa. Tất cả mọi người lâm vào bên trong, Lâm Phong cũng duy trì không được, sắp bị sa vào, trong mắt tựa hồ phản chiếu ra trước kia kém chút đem bản thân đánh chết tươi người kia gương mặt. Một cỗ ngang ngược cảm xúc kéo lên bắt đầu, bỗng nhiên, tựa hồ phát giác được Lâm Phong dị thường, thức hải bên trong vậy bản thái thượng Mỹ thực phổ có động tác. Sách vở tự động lật ra một tờ, một món ăn phẩm hiện ra hiện, nói cũng kỳ dị, thức ăn này phẩm vậy mà mang theo thực tế mùi thơm. Chui vào Lâm Phong trong mũi, Lâm Phong cả người lắc một cái tẩu, lập tức tỉnh táo lại, nhìn xem bốn phía có chút nghĩ mà sợ. Giết, giết, giết, Lâm Phong thanh tỉnh, nhưng bốn phía đám người đã sớm lâm vào bên trong, song phương không ngừng trùng sát. Nhân mạng ở chỗ này không chút nào đáng tiền, trùng sát trong nháy mắt liền có thân người thủ chỗ khác biệt. Một cái trùng sát ở giữa, chính là mấy chục, mấy trăm người vẫn lạc, dị thường đáng sợ, vạn kiếm phái đệ tử có ưu thế, bọn hắn pháp bảo có thể phi hành, lập tức có người thôi động pháp bảo bay lên giữa không trung, ý đồ từ trên hướng xuống công kích, trong khoảnh khắc. Chân trời phong vân biến hóa, lôi vân dày đặc, đen nghịt bầu trời tựa hồ rơi xuống mấy phần. Đây là xúc động cấm chế nào đó. Sức, sức, vô số thiểm điện đánh rớt. À, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Có phi hành bên trong vạn kiếm phái đệ tử rơi xuống. Có tại mặt đất đệ tử bị thiểm điện đánh trúng. Trong khoảnh khắc hóa thành một khối than cốc. Hiện trường vô cùng thê thảm, thây ngang khắp đồng, có đệ tử uẩn không tệ, sư môn ban thưởng pháp bảo, có thanh tâm giải hoặc công năng, lập tức bị kích phát ra tới. Tỉnh táo lại đệ tử thấy một lần trước mắt giống như luyện ngục tràng cảnh, không khỏi tê cả da đầu. Có thực lực tỉ như kim đan trúc cơ kỳ đệ tử cuốn lên một bộ phân thân bên cạnh đồng môn liền hướng về phương xa bỏ chạy, thực lực không đủ chỉ có thể cắn răng một cái từ bỏ bên người đồng môn hướng phương xa bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, lưu quang trận trận, không ít người thoát ly chiến trường, nhưng càng nhiều người chôn xương nơi đây. Tà môn, thật sự là quá tà môn. Lâm Phong cảm thấy mình quá khổ cực, bởi vì căn bản không có ý định tiến sơn hải nhai đến. Cho nên căn bản không có bỏ công sức nghiên cứu, cũng không có bất kỳ cái gì đối sách. Biết sớm như vậy cũng hỏi nhị sư tỷ lấy mấy món pháp bảo phòng thân. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hất ra hai chân hướng về phương xa chạy tới. Chí ít hắn còn có nhất định ưu thế, tối thiểu người là bảo trì lại thanh tỉnh, không giống bộ phận đệ tử, căn bản vô vị sinh tử. Lặp đi lặp lại trùng sát, có người bị người giết chết, có người bị chân trời thiểm điện đánh giết, dị thường thảm liệt. Bỗng nhiên, Lâm Phong đối diện đụng vào một đạo thân ảnh màu trắng. Lâm Phong thuận tay bao quát, ê ha một tiếng, lập tức từ trong ngực truyền ra. Thanh âm này có chút quen thuộc, Lâm Phong hơi đánh giá, lập tức hoảng sợ nói, Diệp Thi, làm sao ngươi tới? Nhưng vừa nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Bản thân nhận biết Diệp Thi bất quá 15-16 tuổi. Nhưng trong ngực nữ tử này hẳn là có 17-18 tuổi. So với Diệp Thi lớn hơn một chút, khí chất cũng có một chút khác biệt. Nàng tản mát ra linh thai cảnh cửu phẩm khí tức, đây cũng là Diệp Thi tạm thời không có khả năng đạt đến cảnh giới. Chẳng lẽ lại là nàng song bào thai tỷ tỷ? Lâm Phong, quá tốt, tìm tới ngươi, tranh thủ thời gian ta mang ngươi đào tẩu. Trong ngực Diệp Thi sắc mặt vui mừng, nàng không lo được thận trọng, ôm chặt lấy Lâm Phong, đồng thời tay phải bóp nát một khối ngọc phù. Lập tức một đạo màu trắng vầng sáng tản ra, bao phủ tại trên thân hai người, hướng về phương xa bỏ chạy. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.